Phẩm Thuật Thành thứ 33. Bây giờ Đức Phật bảo Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân: Đúng như vậy, này Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ ấy biên chép Bát Nhã Ba La Mật này và học tập thọ trì đọc tụng thân cận giảng thuyết chánh ức niệm, lại thêm dùng hoa hương, chuỗi ngọc, phan cái, kỹ nhạc cúng dường, sẽ được vô số vô lượng, bất khả tư nghị, bất khả sinh lượng, vô biên phước đức. Tại sao vậy? Vì nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí của chư Phật đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật mà sanh. Vì thiền Ba La Mật đến đàn Ba La Mật của chư Bồ Tát đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật mà sanh. Vì nội không đến vô pháp hữu pháp không đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật mà sanh. Vì tứ niệm xứ đến 18 pháp bất cộng và ngũ nhãn của Phật đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật mà sanh. Vì thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, tất cả Phật pháp, thanh văn thừa, bích chi Phật thừa và Phật thừa đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật mà sanh. Này Kiều Thi Ca, thế nên phước đức biên chép đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật này hơn phước đức cúng dường Bửu Tháp trước kia 100.000 muôn phần, chẳng bằng một phần. Nhận đến toán số, thí dụ đều chẳng bằng được. Tại sao vậy? Vì nếu Bát Nhã Ba La Mật tồn tại thế gian, thời Phật bảo, Pháp bảo và Tỳ Kheo, Tăng bảo trọn chẳng đoạn tuyệt. Vì nếu Bát Nhã Ba La Mật tồn tại thế gian, thời Thập Thiện Đạo, Tứ Thiền, Tứ Vô Lượng Tâm, Tứ Vô Xác Định, Lục Ba La Mật, Tứ Niệm Xứ, đến 18 Pháp Bất Cộng, Nhất Thiết Trí, Nhất Thiết Chủng Trí đều hiện ra nơi đời. Vì nếu Bát Nhã Ba La Mật tồn tại thế gian, thời có những đại tộc, trưởng giả, cư sĩ, trời Tứ Thiên Dương đến trời Sắc Cứu Cánh, quả Tu Đà Hoàng đến quả A-La-Hán, đạo Bích Chi Phật, đạo Bồ Tát, đạo Phật Vô Thượng, chuyển Pháp Luân, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ.